dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, không coi là nhiều. Ngưng, vật lộn câu lạc bộ lồng bát giác bên trong. Phụ trách dạy bảo Aoki Tsukasa mặt đất kỹ thuật ODA huấn luyện viên thống khổ luyện một chút vỗ. Aoki Tsukasa bắp chân, thống khổ hô hào ngừng. Aoki Tsukasa từ trên người hắn đứng lên, buông ra bị hắn khóa kín cánh tay, có chút cười cười xấu hổ. Đối không nổi a, không cẩn thận giống như khí lực dùng lớn. ODA huấn luyện viên cười khổ vuốt vuốt bả vai, nửa ngày tại ngồi dậy, biểu lộ tựa hồ có chút kinh ngạc. Hôm nay tình trạng của ngươi làm sao tốt như vậy? Trước kia ngươi không sai biệt lắm này hội đã không còn khí lực đi. Hôm nay làm sao còn sinh long hoạt hổ? Aoki Tsukasa khẳng định không thể nói là bởi vì chính mình thể lực thuộc tính tăng lên mới mạnh như vậy. Chỉ là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trước mấy ngày ở trường học kỳ thật ta còn có làm kiếm đạo luyện tập. Cuối tuần không có việc gì, cho nên thể lực bảo tồn tương đối tốt đi. ODA huấn luyện viên mới chợt hiểu ra. Ta nói sao, trách không được ngươi hôm nay giống như khí lực cũng lớn một chút. Hắc hắc, Aoki Tsukasa cười, hắc hắc, liền xem Masuyama Iwa trên bờ vai khoác lên khăn mặt, đầu đầy mồ hôi hướng hắn đi tới. Masuyama Iwa sau lưng đã bị mồ hôi tạm thời, hai đầu lớn bằng bắp đùi trên cánh tay cơ bắp phá lệ rõ ràng. Hiển nhiên là vừa làm xong rèn luyện, hắn đi đến Aoki Tsukasa bên người, vỗ vỗ đang nghỉ ngơi ODA huấn luyện viên bả vai. Cười nói, tiểu tử này biểu hiện thế nào? ODA huấn luyện viên tùy tâm tán thán nói, tiểu tử này, tiến bộ là thật nhanh. Nói thật, hắn hiện tại đã căn bản không giống như là cái người mới học. Bình thường người muốn đạt tới hắn trình độ này, không có nửa năm khổ tu là căn bản không thể nào. Aoki Tsukasa đối Masuyama Iwa có chút ánh mắt kinh ngạc nhíu mày, ngay tại vừa rồi, hắn tổng hợp cách đấu đã thăng cấp đến cấp 3. Tổng hợp cách đấu LV3, người tổng hợp cách đấu đã ra dáng. Bất luận là đứng thẳng kickboxing còn là mặt đất hàng phục, người cũng có nhất định kỹ thuật có khả năng cùng người đối kháng. Nhưng, cũng giới hạn cùng đối kháng mà thôi. Xin đừng nên bắt người yêu thích đi khiêu chiến nghề nghiệp của người khác. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1, kinh nghiệm 6/300. Tiểu tử ngươi, Masuyama Iwa nhìn xem Aoki Tsukasa nhíu mày dáng vẻ, yên lặng cười một tiếng. Được thôi, nhìn ngươi trạng thái giống như không sai. Hôm qua ngươi trốn việc sự tình ta coi như không có phát sinh. ODA huấn luyện viên, ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn muốn tốc độ cao tăng lên lời. Nên làm như thế nào? Masuyama Iwa cầm lấy mang theo người ấm nước, hét lớn mấy ngụm trong đó công năng đồ uống. Thở phào một cái, ODA huấn luyện viên suy nghĩ một chút, chân thành nói, kỳ thật hiện tại đã có khả năng an bài cho hắn một chút thực chiến huấn luyện. Hắn hiện tại cơ sở động tác hầu như đều nắm giữ, cần liền là không ngừng thuần thục, mà lại hắn thiên phú rất tốt. Ta tin tưởng những động tác này mong muốn làm quen, đối với hắn mà nói không phải việc khó. Chúng ta có khả năng an bài cho hắn một chút đối thủ. Uy uy chiêu, khiến cho hắn tại trong thực chiến nắm không tốt kỹ thuật của mình động tác. Masuyama Iwa nghe, đến nơi này, nheo lại mắt, đột nhiên hỏi, người cảm thấy hắn còn bao lâu nữa mới có thể đánh được Aaron? ODA huấn luyện viên nghe vậy sững sờ, ấp úng cho không ra trả lời chắc chắn tới. Masuyama Iwa lắc đầu, tự giễu thở dài, là lỗi của ta, hỏi có chút sớm. Aoki Tsukasa nghe đến nơi này, nhìn thoáng qua Masuyama Iwa có chút cô đơn biểu lộ, chần chờ một chút, mới thận trọng hỏi, có phải là hắn hay không lại làm chuyện gì rồi? Matsuyama Iwa đối Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, một mặt rất là kinh ngạc bộ dáng, nhẹ gật đầu, xem như thế đi, cái kia hỗn đản tiểu tử hiện khi tìm thấy nhà dưới. Ý của ngươi là, Aoki Tsukasa nhíu mày, Matsuyama Iwa ra hiệu ODA huấn luyện viên có khả năng ra đi nghỉ ngơi. Lưu hắn lại cùng Aoki Tsukasa hai người tại lồng bát giác bên trong. Thanh âm có chút nặng trĩu. Hắn hiện đang tìm một nhà khác quyền quán ký hợp đồng. Hội dùng danh nghĩa của bọn hắn tham gia siêu tân tinh tranh tài. Nhằm ca ngươi không cùng hắn ký hợp đồng. Aoki Tsukasa lấy làm kinh hãi. Hắn coi là giống Aaron như thế một mực bị Matsuyama Iwa huấn luyện quyền thủ. Khẳng định là cùng hắn ký kết tương quan hợp đồng. Làm sao lại đột nhiên thay người khác đi thi đấu nữa nha? Matsuyama Iwa bất đắc dĩ cười cười. Lúc trước bởi vì hắn là cháu ta liền không có nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại huấn luyện cũng không hao phí ta bao nhiêu tiền. Liền không có làm những thủ tục này. Hắn nhặt lên lồng bát giác lên tay cái bia. Ra hiệu Aoki Tsukasa tới đánh. Ngữ khí bình tĩnh. Tiểu tử ngươi có ước mơ gì sao? Aoki Tsukasa một bên rất có tiết tấu đập nện lấy tay cái bia. Vừa đánh vừa nói. Mộng tưởng nha, đại khái liền là bình an vượt qua trường cấp 3-3 năm này. Sau đó đại học xem tình huống lại nói. Chủ yếu vẫn là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền. Về sau có thể chơi chính mình muốn chơi. Đi toàn thế giới lượn quanh. Nhìn một chút chính mình muốn nhìn. Sau đó đời này tìm chính mình cảm thấy ưa thích sự tình cứ. Như vậy thoải mái nhàn nhã làm đến lão. Cưới người vợ tốt. Sinh mấy cái nhu thuận đáng yêu tiểu hài. Vô bệnh vô tai qua như thế cả một đời. À đúng. Còn muốn nhường thân nhân của mình cùng bằng hữu cũng có thể cả một đời bình an vui sướng. Vậy đại khái liền là giấc mộng của ta. Aoki Tsukasa nói xong chính mình cũng có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Có phải hay không có chút không ôm chí lớn? Aoki Tsukasa thay đổi một loại tiết tấu. Tiếp tục đập nện lấy tay cái bia. Matsuyama Iwa biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Không, ta lại cảm thấy rất tốt. Chỉ là, ta còn tưởng rằng giống ngươi cái tuổi này nam hài bình thường sẽ không loại suy nghĩ này. Ta còn nhớ rõ ta lúc còn trẻ muốn trở thành Á Châu cái thứ nhất cấp thế giới trọng lượng cấp quyền vương đây. Matsuyama Iwa biểu lộ một mặt hồi ức, kết quả sau đến chính mình thật đánh lên nghề nghiệp mới phát hiện dưới gầm trời này lợi hại người đến cùng có bao nhiêu. Đừng nói trở thành cấp thế giới quyền vương, đến xuất ngũ ta cũng không thể lao ra Á Châu cái vòng này. Matsuyama Iwa ánh mắt có chút đắng chát, tay cái bia phối hợp với Aoki Tsukasa vừa đi vừa về lắc lư. Thở dài, hắn ngừng lắc lư tay cái bia, nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ chân thành tha thiết. Ta hiện tại mộng tưởng, liền là bồi dưỡng được một cái đầy đủ xuất sắc quyền thủ. Thay ta hoàn thành ta không thể hoàn thành mộng tưởng. Trước đó, ta nắm giấc mộng kia giao cho Aaron. Matsuyama Iwa thất lạc cúi đầu, chỉ dưới chân lồng bát giác. Ngay tại cái này lồng bên trong, ta cùng Aaron hai người không biết huy sái nhiều ít mồ hôi. Ta đối với hắn chút xuống tất cả tâm huyết, nhìn tận mắt hắn theo trung học cái kia tiểu đậu đinh một đường thắng cho tới bây giờ. Ta một lần cho là hắn chính là ta muốn tìm người kia. Cái kia có thể giúp ta thực hiện mộng hiện người. Kết quả, Matsuyama Iwa giữ nắm chặt nắm đấm. Hắn trở nên càng ngày càng tự đại, càng ngày càng cuồng vọng. Hắn rõ ràng có đầy đủ thiên phú và thực lực. Có thể, càng về sau, liền là ngươi chỗ đã thấy như vậy. Aoki Tsukasa yên lặng không nói. Khách quan đến xem. Hắn thành hai người quyết liệt mấu chốt nhất cái kia một điểm. Hắn không biết như thế nào mới có thể an ủi Matsuyama Iwa. Masuyama làm cái hít sâu, trong đôi mắt khó mà che giấu trong đó thống khổ cùng khổ sở. Nhưng khi hắn thấy Aoki Tsukasa lúc, ánh mắt lại đột nhiên phát sáng lên. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chứ? Cái gì? Aoki Tsukasa bị hắn nóng bỏng ánh mắt giật nảy mình. Thay ta tại 2 tháng sau siêu tân tinh trong trận đấu. Thức tỉnh hắn, Masuyama Iwa hung hăng vung quyền đầu. Tầm mắt vô cùng chờ đợi. Ngươi có thể làm được sao? Aoki Tsukasa mím môi, ánh mắt buông xuống, rất lâu, mới ngẩng đầu lên. Ngươi biết, ta đánh nhau quyền hứng thú không lớn. Masuyama Iwa biểu lộ có chút thất vọng. Thế nhưng, phần công tác này ta hết sức ưa thích. Nếu như hung hăng đánh cho hắn một trận, ngươi sẽ cho ta phồng tiền lương. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể làm đến. Aoki Tsukasa cười một tiếng. Masuyama Iwa ánh mắt trong chốc lát liền do sa sút chuyển hóa làm hưng phấn. Theo hưng phấn lại biến thành nghiêm túc. Ngươi nếu có thể tại tranh tài bên trên, cho cái tiểu tử thúi kia hung hăng đánh lên một trầu. Đừng nói tăng lương, liền là đem cái này câu lạc bộ cổ phần đưa ngươi một bộ phận đều thành. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Không phải ta nói, ngươi đến cùng có nhiều tiền. Masuyama Iwa này cơ bắp mãnh nam lại cười có chút ngượng ngùng. Ngược lại phụ thân ta cho ta lập nghiệp tiền, cũng liền không sai biệt lắm mới 10 mấy ước đi. Không coi là nhiều, ngã sát lạc. Aoki Tsukasa trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?